Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, chương 1536, một người quần ẩu. Thánh Khư Động Thiên Chi chủ quan thắng chết rồi, nên Động Thiên hai gã thánh vực thần hoàng lập tức tạc cọng lông. Quan thắng hoàn toàn là khi bọn hắn bên người, bị Thanh Lâm cho đột nhiên đánh chết. Cái này đối với bọn hắn mà nói, quả thực tựu là vô cùng nhục nhã, ngay cả mình Thiên Chúa đều bảo hộ không được. Hai người đều là cảm giác trên mặt một hồi nóng rát khó chịu. Giờ phút này, hai người cũng không đi quản cái gì liên thủ áp chế Thanh Lâm rồi. Đều là gầm thét hướng Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Thế nhưng mà bọn hắn không biết, theo lấy xuất thủ của bọn hắn, liên thủ trấn áp Thanh Lâm mặt trận thống nhất lập tức sụp đổ. Thanh Lâm tắc thì vừa vặn mượn cơ hội này, thân hóa kim hoàng quang, lập tức nhảy ra vòng vây, chưa từng cùng Thánh Khư Động Thiên Thánh vực thần hoàng đối mặt. Thanh Lâm thân pháp như điện thiểm, chinh đông lấy bắc, lập tức đi tới Thiên Hải Động Thiên Tôn Miễu trước mặt. Thằng nhãi danh, bổn tọa đến chảm ngươi. Tôn Miễu là ba ấn thánh vực thần hoàng, tu vi cường đại, chiến ý dâng cao. Hắn vừa thấy được Thanh Lâm, lập tức một tiếng bạo giống lối ra, sau đó quanh thân cao thấp đồng thời tách ra thần thánh chi quang, rầm rầm chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, phảng phất có sóng cồn lao nhanh chi âm từ khi người này trên người mãnh liệt mà ra, một cổ cực kỳ cường đại thần thông chi lực lập tức tràn ngập hướng Thanh Lâm. Tôn Miễu, người cũng như tên, sở tu là một loại cực kỳ cao minh thủy thuộc tính thần thông. Giờ phút này, hắn dục mượn này thần thông chi lực, đem Thanh Lâm cho chém giết. Thế nhưng mà Thanh Lâm ở trước mặt của hắn, chỉ là nhất thiểm, cũng đã biến mất không thấy. Thời gian thần thông cùng không gian thần thông đồng thời tác dụng tại Thanh Lâm trên người, lại để cho hắn lập tức biến mất, lại để cho Tôn Miễu công kích, lập tức chụp một cái không. Thanh Lâm cũng không có rời đi, nhưng lại trong chớp mắt đã đến Tôn Miễu sau lưng. Âm vang bong, chấm ngoặc kép, đột nhiên, kịch liệt kim loại thanh âm rung động vang lên. Cổ kim vô số mạnh nhất kiếm đạo truyền thừa chi sát kiếm thi triển, lập tức có không cách nào tưởng tượng sát phạt chi lực xuất hiện ở Tôn Miễu sau lưng. Tôn Miễu không kịp có này nhất biến, trở lại ứng phó thời điểm cũng đã chậm. Sát kiếm lăng lệ ác liệt, vô số đạo kiếm quang lập tức đem nhục thể của hắn cắt liệt ngàn vết, lở loét trăm lỗ. Ba ấn thánh vực thần hoàng không có khả năng dễ dàng như thế chém giết. Thanh Lâm lại không quan tâm rồi, thời gian thần thông, không gian thần thông, hủy diệt thần thông cùng một chỗ thi triển, lập tức đem Tôn Miễu cho bao phủ. Thanh Lâm vận dụng toàn lực, thậm chí cưỡng ép điều động vốn không thuộc về hiện tại cảnh giới này lực lượng. Dù là gặp cắn trả, cũng là không chối từ. Trong lúc nhất thời, ba loại đại thần thông đồng thời phát huy ra khó có thể tưởng tượng chi lực lượng. Không gian thần thông không ngừng xé rách không gian, lại để cho Tôn Miễu vị trí cái kia phiến không gian phóng đại lại thu nhỏ lại, lại để cho nhục thể của hắn gặp trọng thương. Thời gian thần thông thì là lại để cho thời gian lưu tốc lập tức nhanh hơn. Cái một thời gian nháy con mắt, tựu lại để cho Tôn Miễu trên người tuế nguyệt nhanh chóng trôi qua. Qua trong giây lát đã biến thành một cái huyết khí khô bại lão già. Không còn nữa ba ấn thánh vực thần hoàng chi huy hoàng. Hủy diệt thần thông, chấp trưởng thế gian vạn vật chi sinh diệt, lập tức bắn ra đáng sợ diệt chi lực, lại để cho Tôn Miễu tánh mạng đi về hướng cuối cùng. Ba loại đại thần thông đều là thiên cấp thần thông, bị Thanh Lâm cưỡng ép thi triển. Đối phó một gã ba ấn thánh vực thần hoàng, dưới tình huống bình thường, dùng Thanh Lâm cảnh giới bây giờ, là không thể chém giết ba ấn thánh vực thần hoàng. Nhưng là lúc này Thanh Lâm điều động cấm kỵ chi lực, toàn lực thi triển cái này ba loại đại thần thông, lập tức lại để cho Tôn Miễu đi về hướng Tiêu Vong. Phốp, chấm ngoặc kép, mà hắn làm như vậy trực tiếp kết quả chính là Thanh Lâm đã gặp phải cắn trả, sắc mặt kịch liệt tái nhợt, đồng thời trong miệng liền phun máu tươi không chỉ. Cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm lập tức đã có một loại đầu nặng gốc nhẹ, sao cơ sở không vững cảm giác, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngửa đầu ngã quỵ hạ tinh không. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, mà lại vào lúc này, La Kim công kích giết đến, lập tức đem Thanh Lâm lồng ngực xuyên thủng, máu tươi rơi, hắn ngũ tạng lục phủ đều bị chấn trở thành bùn máu. Thanh Lâm đã bị trọng thương, bốn ấn thánh vực thần hoàng chi công kích, lại để cho hắn thân thể thiếu chút nữa băng diệt, linh hồn cũng là kịch liệt chập chờn, nhận lấy trọng thương. Lúc này Thanh Lâm hoàn toàn như là một cái phá bao cát đồng dạng, trong tinh không bay ngược mà ra. Lại tại lúc này, La Hán như ảnh tùy ảnh, theo sát Thanh Lâm tới, lăng lệ ác liệt một trường, ấn hướng hắn cái ót, dục đem hắn thức hải đánh rách tả tơi, đem hắn linh hồn chấn diệt. Bát hoang động thiên, lưỡng đại tứ ấn thánh vực thần hoàng, đối với Thanh Lâm rơi xuống sát thủ. Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm vô ý thức né tránh chỗ hiểm, không có bị La Hán một kích chém giết. Bất quá La Hán thủ trưởng hay là đã rơi vào trên bờ vai hắn, đem hắn tiểu nửa người đại cốt đều cho đập nát bấy. Bốn ấn thánh vực thần hoàng chi lực, không phải hiện tại Thanh Lâm đủ khả năng thừa nhận. Thằng nhãi danh, hôm nay muốn ngươi chết. Ngay sau đó, La Vân cũng là giết đã đến. Đây là một ba ấn thánh vực thần hoàng, đồng dạng không phải dưới mắt chi Thanh Lâm đủ khả năng ngăn cản. Một mảng lớn thần thông chi lực đem Thanh Lâm cho bao phủ, dục đưa hắn cho triệt để chém chết. Muốn giết bản hoàng, ngươi là nằm mơ. Nhưng mà vào thời khắc này, Thanh Lâm nhưng lại một tiếng thét dài lối ra. Trên người của hắn, cắn trả chi lực đã qua, lại để cho hắn đã vượt qua cái kia một đoạn thần lực chỗ trống kỳ. Đại đế lục lập tức lưu chuyển mà ra, Thanh Lâm quanh thân lập tức mãnh liệt mà ra một cổ rất mạnh lực cắn nuốt. Đúng là đem La Vân thần thông chi lực lập tức thôn phệ. Đại đế lục tu đến tầng thứ ba, có thể thôn phệ người khác bổn nguyên chi lực. Thần thông chi lực đúng là do bổn nguyên chi lực biến thành, Thanh Lâm tự nhiên khả dĩ thôn phệ, chẳng qua là tương đối mà nói tương đối nguy hiểm mà thôi. Thanh Lâm thân thể xuất hiện nhiều chỗ lỗ máu, nhưng La Vân thần thông chi lực vẫn có hơn phân nửa bị hắn thôn phệ. Bá, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Thanh Lâm trên người kim hoàng quang lên, hắn chợt thân hóa kim quang, khiêu thoát, nhanh nhẹn ra bát hoang động thiên ba đại cường giả vòng vây. Lúc này trong quá trình, hắn quanh thân bổn nguyên chi lực kịch liệt run run, lập tức lại để cho nhục thể của hắn phục hồi như cũ. Rồi sau đó, Thanh Lâm chợt như là mũi tên, hướng phía thần vực động thiên chi chủ Dương Nghiễm sao mà đi. Thần vực động thiên chi lưỡng đại thánh vực thần hoàng, khó có thể ngăn trở Thanh Lâm, bị hắn lập tức giết đến phụ cận. Trong lúc nhất thời, đại đế lục lần nữa lưu chuyển mà ra, lập tức đem hai gã hai ấn thánh vực thần hoàng toàn bộ thôn phệ. Thanh Lâm trạng thái lập tức tràn đầy rất nhiều, hắn không chút nào chưa từng dừng lại, lại một lần nữa hành động, lần lượt thẳng hướng Lôi Trạch động thiên chi chủ Lôi Chấn cùng với Minh Hư động thiên chi chủ Bùi Đông Lai. Lôi Chấn chủ tu lôi thuộc tính thần thông, nhưng là tại Thanh Lâm thiên cấp lôi điện thần thông phía dưới, hắn lôi thuộc tính thần thông hoàn toàn chưa từng phát huy một tia lực lượng, tựu ngược lại bị Thanh Lâm đánh ra lôi long, lập tức chém chết thân thể cùng linh hồn. Minh Hư động thiên nghe nói cùng minh giới có quan hệ, công pháp cũng cực kỳ quỷ dị, thế nhưng mà lôi điện thần thông đối với minh giới sinh linh trời sinh tương khắc, Bùi Đông Lai tuy là ba ấn thánh vực thần hoàng, lại bị Thanh Lâm đè đến xít sao. Thanh Lâm lại một lần nữa cưỡng ép thi triển cấm kỵ chi lực, lập tức lại để cho người này cũng cho chém giết. Lục đại động thiên chi chủ lần lượt đã chết tại Thanh Lâm chi thủ. Lúc này đây, chừng 8 người bị Thanh Lâm chỗ chém giết. Bát đại động thiên một phương, 26 tên thánh vực thần hoàng, trong nháy mắt bị Thanh Lâm giết chỉ còn lại 7 người. Mắt thấy cái này không thể tưởng tượng một trận chiến, tất cả mọi người là cảm thấy, cái này thực đúng là Thanh Lâm một người đang quần đấu tất cả đại động thiên mạch người. QC chuyện mới, http://tiuyenCV.com/dap/nối-tiin-nối-tians-nối-tiin-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.